Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1062, chương 1061 hiện tại là cái tình huống như thế nào? Các nàng trở về đến có điểm vãn, cùng với nói là trở về đến vãn, không bằng nói là Ni Bảo Lâm thời quyết định dọn về tới thời điểm. Thời gian vốn dĩ liền không còn sớm, Ni Bảo là Lâm thời quyết định muốn dọn về chung cư. Nàng gọi điện thoại cấp Lăng Hạ Tử thời điểm, cũng đã là chạng vạng, mà các nàng lại ở khách sạn đùa giỡn trong chốc lát. Hơn nữa trở về trên đường, không biết như thế nào tài xế chạy sai lộ, cho nên chậm trễ rất nhiều thời gian, chờ đến các nàng đến chung cư thời điểm. Trời đã tối rồi. Từ dưới lầu xem, chung cư đèn là hắc, Ni Bảo không cấm nhíu nhíu mày, sao lại thế này? Nàng rõ ràng làm lan gì làm tốt cơm chờ các nàng. Đèn vì cái gì không lượng? Chẳng lẽ lan gì không ở? Vẫn là ngủ rồi, trong lòng nghi hoặc một lát, Ni Bảo cùng Lăng Hạ Tử kéo dương hành lý tiến thang máy. Thực mau liền đến Ni Bảo chung cư nơi tầng lầu, đứng ở cửa. Ni Bảo vươn ngón trỏ nhấn một cái vân tay khóa, môn lập tức khai, Lăng Hạ Tử nhìn thấy bên trong đen như mực một mảnh. Thực tự giác lui hai bước, sợ hãi, nàng sợ hãi, Ni Bảo đầu tiên đi vào. Sờ đến trên tường chốt mở, nàng vừa muốn bật đèn, bỗng nhiên phát hiện trong phòng khách cư nhiên có một mảnh ánh nến. Này ánh nến, vừa vặn bày ra một cái tâm hình. Ni Bảo trong lòng nghi hoặc càng thêm lớn. Đây là muốn làm gì? Đúng lúc này, trong phòng khách đèn đột nhiên sáng lên. Ni Bảo nhất thời không thích ứng lại đây, không thoải mái nheo nheo mắt. Đợi cho nàng mở to mắt khi nháy mắt mở to hai mắt nhìn toàn bộ trong phòng khách. Bãi ghì kiều diễm ướt át sâm panh hoa hồng. Trên mặt đất tâm hình ngọn nến cũng phủ kín hoa hồng cánh. Lúc này nàng phảng phất đặt mình trong với một mảnh hoa hải bên trong, liền ở nàng còn ở kinh ngạc khoảnh khắc, một đạo hân trường thân ảnh từ bên cạnh trong phòng ra tới, tay phủng một bó lửa đỏ hoa hồng, chậm rãi chiều nàng đi tới. Từ hắn sau khi xuất hiện, Ni Bảo tầm mắt liền chặt chẽ đọng lại ở hắn trên người, rốt cuộc rời không ra nửa phần, cho nên này đó đều là hắn kiệt tác. Cho nên Phong Lạc Trần muốn làm cái gì? Cho nàng một kinh hỉ sao? Khó trách tài xế êm đẹp sẽ chạy sai lộ, đại khái là ở kéo dài thời gian đi. Mà lúc này ngoài cửa Lăng Hạ Tử cũng đã kéo dương hành lý đi đến, đập vào mắt nhìn đến như vậy một màn, thiếu chút nữa cả kinh trong mắt không đột ra tới. Hiện tại là cái tình huống như thế nào a? Nàng có phải hay không một không cẩn thận liền biến thành viên bóng đèn? Người nam nhân này là Phong Lạc Trần đi. Chính là Phong Lạc Trần, không phải có bạn gái sao? Hơn nữa vẫn là đại bọn họ hai cấp học tỷ, chơi vẫn là tỷ đệ luyến. Kia hiện tại là như thế nào a? Xem này tư thế như là muốn cầu hôn. Nhà có bạn gái còn tới liêu nhà nàng Ni Bảo, lại còn có muốn cầu hôn. Cái này Phong Lạc Trần ra mặt đủ hậu a. Nghĩ, Lăng Hạ Tử tức khắc liền nổi giận, vừa định muốn loát khởi ống tay áo tiến lên nắm Phong Lạc Trần cổ áo khi một đạo đĩnh bạt thon dài thân ảnh không biết từ nơi nào xông ra, một con bàn tay to che nàng miệng, một cái tay khác tắc ôm lấy nàng eo, không cho nàng tiến lên, cũng không cho nàng nói chuyện. Lăng Hạ Tử một bên phát ra chút nhỏ vụn ô ô thanh, một bên gian nan quay đầu, đương nàng nhìn đến phía sau kiềm chế trụ nàng người là ai khi, tức khắc sợ tới mức một hơi tạp ở cổ họng, một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, ngay cả thân mình đều khắc chế không được hơi hơi phát run lên. Má ơi, Quân Tư Hàn, ai có thể nói cho nàng Quân Tư Hàn vì cái gì ở chỗ này? Lại còn có ôm lấy nàng eo, che lại nàng miệng, nói bọn họ còn không có thục đến có thể tứ chi tiếp xúc nông nỗi đi, ngô ngô. Ngô, Lăng Hạ Tử nỗ lực phát ra chút rất nhỏ nhỏ vụn thanh âm. Làm Quân Tư Hàn buông ra nàng, Quân Tư Hàn đạm mạc tầm mắt ở trên mặt nàng nhìn lướt qua. Thấp giọng nói, buông ra ngươi, không cho phép ra thanh. Lăng Hạ Tử vội không ngừng gật đầu, Quân Tư Hàn lúc này mới buông ra. Nàng, vừa được đến tự do, Lăng Hạ Tử chạy nhanh ma lưu xúc tới rồi trong một góc. Ly Quân Tư Hàn rất xa, thật giống như Quân Tư Hàn là cái gì virus ôn dịch dường như, bất quá Quân Tư Hàn cũng không thèm để. Ý, Phong, Phong Lạc Trần, Ni Bảo ngốc ngốc kêu một tiếng, như là ở xác nhận. Trước mắt xuất hiện người thật là hắn giống nhau, là ta. Hắn khóe miệng ngậm ôn nhu cười nhạt, đi vào Ni Bảo trước mặt, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.